1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, nan đề. Ngưu cục tại hành khách bên trong là một điểm trấn an về sau. Liền hướng về Ngưỡng Dũng bên này tới, Mao thị trưởng nói qua nhiều lần, các ngươi Bảo Mã tập đoàn có thể đến chúng ta cái này. Không thể để cho các ngươi bị ủy khuất. Chúng ta cũng là chăm chú quay chung quanh thị ủy ủy chính phủ làm việc bố trí. Tích cực là toàn thành phố trọng điểm hạng mục kiến thiết hộ giá hộ tống. Đồng thời mở rộng con đường toàn lực thúc đẩy chiêu thương dẫn tư làm việc. Là toàn thành phố xây dựng kinh tế cống hiến lực lượng. Cảm ơn, Ngưu cục, có thời gian ta mời ngươi ăn cơm. Ngưỡng Dũng giả vờ như rất cảm kích bộ dáng, sau đó chỉ vào Trương Binh nói, đây là ta một người bạn, Trương Binh, người tốt, bằng hữu. Ngưu cục chủ động nắm tay, người tốt, Trương Binh, Trương Binh cũng vui vẻ, đáp lại. Ngưu cục lơ đãng nhìn một chút Trương Binh, cười nói, huynh đệ, trong bộ đội ra. Ngưỡng Dũng tán dương, Ngưu cục hảo nhãn lực. Cái này đều có thể nhìn ra được. Ngưu cục chỉ vào Ngưỡng Dũng cánh tay nói. Không thấy như vậy. Người nhìn hắn cùi trò. Đều là vết chai. Vẫn còn so sánh cánh tay đen. Khẳng định là luyện nhào hố luyện. Nếu là võ thuật trường học học tán đà hoặc là sáo lộ. Nhiều lắm là chính là một chút đẹp mắt khối cơ thịt. Một người liều ba cái khẳng định không phải là đối thủ. Tại hành khách bên trong làm cái ghi chép, hắn rất kinh ngạc tại gầy gò nho nhỏ Trương Binh có thể đánh ngã ba cái đại người cao. Trương Binh nói, Ngưu cục hảo nhãn lực, người cũng là bộ đội lên lui ra tới. Đúng, đối, Ngưu cục cười ha ha, bất quá không có ngươi khả năng này, huấn luyện một hoang phế lại không được, chạy cái bước đều thở. Ba người nói chuyện phiếm một hồi. Ngưỡng Dũng thấy Lý Hòa không có chạm mặt ý tứ, cũng không có lại làm dư thừa giới thiệu, trực tiếp cùng Ngưu cục cáo biệt, mọi người một lần nữa lên đường xuất phát. Mặc dù mưa vẫn là tại hạ, thế nhưng là đã không trở ngại ánh mắt, lái xe có thể sớm lẩn tránh mấp mô. Đến Bảo Mã ô tô công ty thời điểm, đã là 5 giờ chiều, Ngưỡng Dũng muốn cho Lý Hòa tại nội thành mở khách sạn gian phòng. Lý Hòa ở tuyệt, để cho tiện lý do, vẫn là ở tại nhà máy phụ cận khách sạn liền tốt. Đối với dừng chân hoàn cảnh, hắn kỳ thật không có quá nhiều yêu cầu. Yêu cầu duy nhất chính là sạch sẽ. Nếu là bước đến phần, điều kiện chênh lệch hắn cũng nguyện ý ở. Tại nhà khách tắm rửa một cái, đổi quần áo, áo sơ mi cà vạt, giày da, tất cả đều là rực rỡ hẳn lên. Hắn hiện tại đại khái tiếp nhận Hà Phương ý kiến, tại nơi làm việc, có rất ít lôi thôi dáng vẻ, bởi vì Hà Phương cùng hắn nói, hắn đều tùy tiện như vậy, dưới tay hắn sẽ có hay không có dạng học dạng, hắn rất tán thành, bất quá đồng dạng trường hợp bên trong, hắn hay là nên thế nào thì thế nào. Hắn vừa ra gian phòng, Ngưỡng Dũng lên đường, đã an bài bữa tối, ăn trước một điểm đi. Khẳng định, Lý Hòa sờ sờ bụng, rất trống trải, vào phòng ăn, phát hiện đột nhiên nhiều hơn không ít người. Thấy Lý Hòa tiến đến, mọi người nhao nhao đứng dậy, Ngưỡng Dũng từng cái bắt đầu giới thiệu. Đầu tiên là chỉ vào một cái lão nhân tóc trắng nói. Lý tiên sinh, đây là Trần Tổ Thao tiên sinh. Hắn đã từng toàn bộ hành trình tham dự Soviet Union thiết kế viện binh xây một hơi. Về sau quốc gia quyết định tổ kiến hai hơi, hắn làm 5 người chuẩn bị tiểu tổ thành viên đảm nhiệm hai hơi tổng công trình sư. Lại tuần tự tham gia xuyên hơi, bắc hơi, nam hơi, tế hơi, thẩm hơi, bắc bên trong, dài kéo chờ cỡ lớn hạng mục quy hoạch thiết kế các loại công việc. Về sau lại tham gia chủ hoạch kiến lập Trung Quốc ô tô công nghiệp công ty. Các đời tổng công trình sư, phó tổng quản lý, giám đốc, là từ Trung Quốc ô tô công nghiệp Liên Hiệp Hội Quản lý trưởng vị trí bên trên lui ra tới. Hiện tại là quốc gia khoa ủy chuyên trách ủy viên. Trần Lão Tiên Sinh từ đầu đến cuối chú ý Trung Quốc ô tô công nghiệp phát triển. Chúng ta một thuê, Trần Lão Tiên Sinh liền không để ý thân thể, nguyện ý bỏ ra mặc cho bảo mã ô tô tổng công trình sư. Lời nói khách khí, tóm lại là không sai. Trên thực tế hắn lúc trước vì thuê vị Lão Tiên Sinh này. Thế nhưng là không biết phí đi bao nhiêu khí lực. Vì sao? Cũng là bởi vì bọn hắn là xí nghiệp tư nhân. Xí nghiệp tư nhân khai ô tô công ty không phải đùa giỡn hay sao? Thẳng đến về sau bảo mã ô tô chuyển đến Ala ô tô. Đát ô tô thiết bị cùng nghiên cứu phát minh tư liệu. Kỹ thuật bản vẽ thời điểm. Vị Lão Tiên Sinh này mới nguyện ý sang đây xem xét. Kết quả vừa đến, liền đi không được rồi. Nhà này xí nghiệp tư nhân muốn kỹ thuật. Muốn thiết bị có thiết bị, muốn tài chính có tài chính. Quả thực không biết so cái khác xưởng muốn cao minh đi nơi nào. Trần Lão Sư, ngươi ngồi, vất vả ngươi. Lý Hòa hiếm thấy khách khí, khom người, cúi người đem vị Lão Tiên Sinh này đỡ đến trên ghế. Khách khí, Trần Tổ Thao vóc người không cao. Tóc trắng phơ, 70 đến tuổi, nhưng là tinh thần đầu nhìn xem cũng không tệ lắm. Đạt được dạng này cung kính, cũng làm cho hắn rất hài lòng. Ngưỡng Dũng lại dùng tiếng Anh chỉ vào một cái sông mũi cao người nước ngoài nói. Đây là nguyên Ala ô tô tổng công trình sư Lư Đa Triều Khắc Tiên Sinh. Đương nhiệm bảo mã ô tô công trình nghiên cứu viên viện trưởng. Người tốt, Lư Đa Triều Khắc Tiên Sinh. Lý Hòa cười cùng cái lão nhân này nắm tay. Hắn rất tán thưởng Ngưỡng Dũng bộ này lấy di chế di quản lý phương thức. Bảo mã ô tô nghiên cứu phát minh cùng công trình sư phần lớn đến từ trước Soviet Union địa khu. Để Lư Đa Triều Khắc tới quản lý là không có gì thích hợp bằng. Người tốt, ta tại Ukraine thời điểm liền gặp qua ngươi. Lư Đa Triều Khắc vóc dáng rất cao. Nhưng là bởi vì lên tuổi tác, sống lưng đã không có như vậy thẳng tắp, rất vinh hạnh gặp ngươi lần nữa. Lý Hòa thật nhớ không được, đối với người nước ngoài, hắn ít nhiều có chút mặt mù. Vị này là bảo đảm ngươi tiên sinh, trước Maxim Gorky động lực chỗ chủ nhiệm, đồng thời cũng là Soviet Union Viện Khoa học nhà khoa học. Hiện tại là kỹ thuật quản lý bộ giám đốc. Ngưỡng Dũng lại chỉ vào một người trung niên, nhân tiếp tục giới thiệu, phàm là Ngưỡng Dũng giới thiệu, Lý Hòa đều là nhất khách khí đi theo nắm tay. Trên bàn cơm, Lý Hòa hưng bia dùng tiếng Anh nói, cảm tạ các vị gia nhập, cảm tạ các vị đối bảo mã ô tô cống hiến, cái này chén ta uống trước, vì chiều theo mấy cái người nước ngoài, hắn không thể không dùng tiếng Anh. Dù sao ở đây ngồi đều sẽ tiếng Anh, thậm chí một bộ phận người tiếng Nga đều rất lưu loát. Trần Tiên Sinh, ta muốn hỏi một cái, chúng ta trước mắt ô tô sinh sản làm việc tiến độ thế nào? Qua lần rượu, Lý Hòa rốt cục hỏi thực chất vấn đề. Trần Tổ Thao nói, chúng ta trước đó chế tạo thử xe ngươi cũng nhìn, Ngưỡng luôn nói ngươi không phải rất hài lòng. Lý Hòa cười nói, đơn thuần là soi mói, xin đừng nên để ý, mặc dù bảo mã ô tô không phải một nghèo hai trắng. Không có gì cả, nhưng là tất cả xây dựng đoàn đội lại là mới tinh. Lại không có mình khai phát bình đài, khai phát xe mới độ khó là có thể nghĩ. Cái giai đoạn này là một cái không ngừng thay đổi quá trình. Tức cùng một chuyện lặp đi lặp lại làm tốt mấy lần quá trình. Nhưng cái này lại không phải đơn giản lặp lại, mà là không ngừng có sáng ý mới gia nhập, mới thị trường, nghiên cứu phát minh, chế tạo đưa vào đến, lại lộn xộn đến cùng nhau quá trình. Mỗi một lần thay đổi đều là đối trước một lần làm việc khiêu chiến. Thậm chí là phá vỡ, một cái thay đổi quá trình chúng ta còn gọi là một cái học tập chu kỳ. Khác biệt linh kiện tại cái này thay đổi làm việc ở trong căn cứ tự thân đặc điểm. hoàn thành khai thác thời gian là khác biệt. Này chủ yếu là vì xứng đôi linh kiện nghiệm chứng làm việc thời gian. Đồng thời cũng là vì từng bước giảm xuống hệ thống khai thác biến số. Nếu như chúng ta đem khai phát làm việc hiểu thành che lầu, có một ít linh kiện tương đương với nền tảng, có một ít tương đương với tầng thứ nhất, có một ít là nóc nhà. Nếu như tại che tầng thứ nhất thời điểm, nền tảng còn tại chưa đánh xong hoặc là đánh sai chỗ còn muốn cải biến, phía trên tầng lầu liền xem như bạch đóng. Trần Tổ Thao nói, đầu tiên chúng ta muốn khẳng định một điểm. Đây là một cái thành công xe tải tạo hình, nhờ vào Ala ô tô cùng đát thâm hậu kỹ thuật dự trữ. Theo tạo hình khai phát đến sản phẩm khai phát, chúng ta chỉ dùng thời gian 3 năm. Cái này cũng cho toàn bộ đoàn đội điều chỉnh hướng đi cơ hội. Đương nhiên theo thời gian trôi qua, có thể điều chỉnh phạm vi là càng ngày càng hẹp. Hiện tại cái này sản phẩm cơ bản xem như định hình. Hắn hắng giọng một cái, tiếp tục nói, chúng ta trước mắt tại làm chính là sản phẩm nghiệm chứng làm việc. Có chừng 3 lượt cả xe cấp bậc tổng thể nghiệm chứng làm việc. Còn lại linh bộ kiện cùng từ hệ thống cấp bậc nghiệm chứng cũng tuân thủ cái này 3 cái theo trình. Tự, vận hành cả xe nghiệm chứng khảo thí quy phạm, khảo nghiệm nội dung mỗi vòng đều có chênh lệch, phát hiện vấn đề đều là không giống. Những vấn đề này bị giải quyết sau tại hạ một vòng nghiệm chứng bên trong sẽ có được kiểm nghiệm. Tạ ơn, vất vả, Lý Hòa còn tính là tương đối hài lòng. Mọi người cùng nhau vừa uống rượu bên cạnh nói chuyện phiếm. Mãi cho đến ban đêm 90 giờ, Andy cầu phiếu hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Đừng bảo là mọi người nhìn phiền, lão mạo mình kỳ thật viết đều phiền. Nhưng là lão mạo vẫn là nghĩ đột phá một cái, nhìn xem cực hạn của mình đến cùng ở nơi nào. Càng là trưởng khống không thật dài thiên, càng là phải cố gắng đi viết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.